Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, mượn lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, cục diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi quỷ dị. Tần Sương lúc này trên mặt cảnh giác nhìn lấy trung niên nam nhân. Mà trung niên nam nhân thì là không ngừng liếc nhìn Tần Sương thân thể. Hơn nữa còn mặt mỉm cười. Uy thằng ngu, một cái long giác a, có giúp hay không? Không giúp đỡ, một cái nửa, không bang, vậy liền cút đi ngươi. Thành giao, một cái nửa thì một cái nửa. Một cái, thảo. Lúc này Tần Sương cũng đã dùng một cái long giác đại giới để băng diên xuất thủ. Một người một chim, quan hệ hiện tại có chút xấu hổ. Từ khi băng diên nhiều lần đoạt Tần Sương kinh nghiệm về sau, Tần Sương cũng rất ít tại cho băng diên cơ hội xuất thủ. Mà băng diên cũng bởi như thế, trên cơ bản đều không xuất thủ. Như hôm nay dạng này Tần Sương cầu giúp đỡ còn là lần đầu tiên. Mượn ngươi nửa giờ. Nửa giờ không giải quyết được ngươi liền đợi đến di di. Ca ca, đi. Đúng, hiện tại đã qua 1 phút đồng hồ. Băng diên thanh âm tại Tần Sương trong đầu vang lên. Mà Tần Sương lúc này cũng là không còn gì để nói. Con chim này cũng quá. Tần Sương tìm không thấy từ ngữ để hình dung hắn. Nhưng khi phía dưới thời gian quý giá, Tần Sương cũng không có đem thời gian lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình phía trên, mà chính là vọt thẳng hướng về phía đối diện trung niên nam nhân. Tần Sương dùng một cái long giác đại giới đổi lấy mượn dùng băng diên lực lượng nửa giờ cơ hội. Lúc này Tần Sương đã là mượn nhờ băng diên lực lượng trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh. Đối với cái kia một chỉ nhìn mình cằm chằm đến xem đi nam nhân, Tần Sương đã sớm nhịn không được. Ngay sau đó thu hoạch được lực lượng sau chuyện thứ nhất, thì là đi qua đánh nằm bẹp hắn một trận. Ha ha, ngược lại là thú vị. Trực tiếp đã đột phá đến tạo hóa cảnh. Trung niên nam nhân lúc này cũng là đích nói thầm một câu. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tạo hóa cảnh, tuy nói đã trải qua sơ bộ nắm giữ không gian ảo nghĩa, nhưng là bình thường phương thức chiến đấu vẫn là cơ bản nhất dùng nắm đấm. Đột phá đến tạo hóa cảnh Tần Sương, lúc này tốc độ đã là đạt đến một loại cực hạn. Liền xem như cái kia cái trung niên nam nhân, lúc này tốc độ cũng không bằng Tần Sương nhanh. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn là bởi vì Lăng Ba Vi bộ biến thái gây nên. Khoảng cách của hai người vốn là 10 phần gần. Tại tăng thêm tốc độ của hai người lại là nhanh đến một loại cực hạn. Cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp đụng vào một khối. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hai người tại sau khi đụng liền nhanh chóng lui về phía sau. Ngay sau đó chính là lần nữa phóng tới đối phương. Lần nữa đánh vào nhau. Tạo hóa cảnh chiến đấu, trên cơ bản đều là tối nguyên thủy phương thức chiến đấu. Có thể nói đây là một loại phản pháp quy chân. Cũng có thể nói chuyện này tạo hóa cảnh cường giả một loại tự phụ. Cái gọi là tạo hóa cảnh, chính là đoạt thiên địa tạo hóa tại bản thân. Mà vũ kỵ đối với bọn hắn tới nói chính là giữa thiên địa tạo hóa. Cho nên tạo hóa cảnh chiến đấu bình thường đều là không sẽ sử dụng vũ kỵ. Mà chính là đem vũ kỵ uy lực dung hợp tiến chính mình phổ thông nhất quyền hoặc là một chân. Tần Sương đối với tạo hóa cảnh cũng không phải là đặc biệt lạ lẫm. Lần trước tại cái kia trong ảo cảnh Tần Sương liền dựa vào chân phượng ban cho lực lượng đột phá. Đến qua tạo hóa cảnh, ngay lúc đó Tần Sương cũng chỉ là sẽ dùng không gian pháp tắc đến công kích. Mà cái kia thần bí ma tộc đề điểm về sau, Tần Sương liền là nghĩ đến loại này chính xác phương thức chiến đấu. Ha ha, tiểu tử không tệ lắm. Thân hình của hai người lần nữa tách ra. Vừa mới mấy lần công kích hai người đều là tại lẫn nhau thăm dò. Thăm dò, tại ngang cấp võ giả chiến đấu trước đó đều là một chủng tập quán. Lúc này thoải mái mới đều là lẫn nhau thăm dò hoàn tất. Song phương thực lực cũng là ở vào sàn sàn với nhau. Mà lúc này trung niên dính người thì là mặt mỉm cười đối với Tần Sương tới một câu như vậy. Nói nhảm, đối với đối thủ khích lệ, Tần Xương từ trước đến nay đều là không chút do dự tiếp nhận. Ngay sau đó Tần Xương trở về đối phương một câu sau chính là lần nữa xông về đối phương. Xích Tiêu kiếm lúc này sớm đã là xuất hiện ở Tần Xương trong tay. Hệ thống nhắc nhở, xưng hào, đối thủ cường đại thăng cấp. Đối thủ cường đại, 3, đối mặt cao gia bản thân đẳng cấp đối thủ. Thương tổn gia tăng 15%. Đối với bất thình lình xưng hào thăng cấp, Tần Xương còn thật có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá lúc này hắn cũng không có để ý những chi tiết này. Nửa giờ thế nhưng là rất ngắn. Chính mình có thể phải nắm chắc thời gian. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa hạ xuống dưới. Tần Xương cũng đã vọt tới trung niên nam nhân trước mặt. Không do dự, Xích Tiêu kiếm hung hăng đánh xuống. Không gian chung quanh đều là bởi vì Tần Xương một kiếm này kịch liệt run rẩy lên. Một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian cũng là ngay sau đó xuất hiện. Tạo hóa cảnh cường giả công kích cũng không giống như thông huyền cảnh như vậy. Tạo hóa cảnh cường giả mỗi một lần công kích đều là mang theo mãnh liệt không gian hiệu quả. Ha ha, trung niên nam nhân thì là một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó không trốn không né. Cứ như vậy yên tĩnh hiện ở nơi nào. Đây là hắn chân thân. Người này nhất định là choáng váng. Đây là lúc này Tần Xương ý nghĩ. Thế mà một giây sau, Tần Xương thì là biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện mình Xích Tiêu kiếm lại giống như là bị thứ gì cho cản trở. Không cách nào lại vỗ xuống. Mà trước mắt, cái kia cái trung niên nam nhân lại vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì. Trần Phượng Văn, Tần Xương thấp quát một câu. Khí thế trên người trong lúc đó lần nữa tăng lên. Mà cái kia cái trung niên nam nhân lúc này rốt cục lộ ra có chút cảnh giác. Trần Thần Văn, trung niên nam nhân đích nói thầm một câu. Thân hình sớm đã là lui về phía sau mở vài trăm mét. Trần Phượng Văn bá đạo. Liền xem như hắn cũng không có cách nào cứng đối cứng mới vừa lên. Huống hồ, hắn lại không ngốc. Thật sự là một cái kỳ tài. Trung niên nam nhân mục đích vốn là bắt lấy Tần Xương. Cho nên khi phía dưới hắn cũng không có chủ động tiến công. Bởi vì hắn biết Tần Xương loại này đột nhiên tăng lên biện pháp không có khả năng tiếp tục quá lâu. Các loại đến lúc đó loại này đột nhiên cường hóa biến mất. Cái kia người thiếu niên trước mắt này còn không phải dễ như trở bàn tay. Cường thế bước lui trung niên nam nhân. Tần Xương cũng không có vì vậy dừng lại công kích của mình. Nửa giờ, thật không dài. Vạn hỏa phần thiên, dị hỏa, hai đoàn thuộc tính rõ ràng khác biệt hỏa diễm lúc này đúng là trực tiếp xuất hiện tại trung niên nam nhân chung quanh, mà lại cái này hai đám lửa vậy mà bắt đầu dung hợp. Trung niên nam nhân lúc này cũng là biến sắc, Tần Xương công kích thật sự là quá sắc bén, mà lại trọng yếu nhất chính là Tần Xương những vũ kỹ này cũng 10 phần biến thái. Ngay sau đó, trung niên nam nhân đúng là bị ngắn ngủi khống chế được. Không có chút do dự nào. Tần Xương cũng không tính cho trung niên nam nhân thì bất kỳ cơ hội nào. Ngay sau đó huyết sắc cự long cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp cũng là xông về cách đó không xa một ánh lửa. Trung niên nam nhân lúc này đang bị cái này đoàn hỏa quang vây quanh. Bởi vì hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Trung niên nam nhân trên trán đúng là hiện đầy mồ hôi. Ha ha, hảo tiểu tử, thức thức sát chiêu. Trung niên nam nhân nói xong. Thân hình chính là đã biến mất tại đoàn kia liệt diễm bên trong. Cùng lúc đó, cự long cũng là trực tiếp đụng tới. Ha ha, không tệ, lại đến. Đang lúc Tần Xương coi là làm xong thời điểm. Một tiếng cười khẽ, truyền vào lỗ tai của hắn. Đi ra. Tần Xương có chút không thể tin, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.